Chương 283, Đạo quan ta y, cả dù hạ vs. Jasmine nẹ tam đôi ba, trùng, phần 2. Jasmine nẹ đối với chiến đấu mới vừa rồi nói không khó chịu là gạt người. Cái kia mạn nệ tổng ngay cả thực lực của bản thân cũng còn không có phát huy được đã bị ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp lao lao cán, thẳng đến mất đi chiến đấu năng lực, cũng không có thể thoát ly. Lúc này, dậy trễ xỉn thì ạ chúng nữ cũng tới đến liêu đạo quán, đi tới cổ rủ kỳ bên cạnh quan sát bắt đầu hai người đối chiến. Trận khởi động đã kết thúc, hiện tại bắt đầu mới là MON9, đi thôi Sertlis. Giác mỹ nệ phái ra Sertlis, con này Sertlis chính là con kia mới vừa vào hóa Sertlis. Trải qua Jasmine mấy ngày này huấn luyện, đã trở nên càng cường đại rồi. Ra trận đi tại Florian. Cả dù hạ bên này kêu lên chính là Sertlis người quen cũ, Florian. Chính là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Sertlis còn nhớ rõ trước đây chính mình tiến hóa phía sau chính là bị trước mắt con này Florian đánh bại. Sỉ nhục kia Sertlis vẫn muốn báo trở về, không nghĩ tới hiện tại cơ hội đã tới rồi. Để Sertlis hết sức kích động. Hắc kết ôi trao nói nhiều a ho khan bu tạch lọ xỉ ẩn vừa ra tới liền thấy Sertlis ở trước mặt mình diêu võ dương oai, lập tức không khách khí hét lớn một tiếng. Tiếp tục tranh tài có thể hạ 12 phất tay biểu thị tiếp tục tranh tài tiến hành. Theo có thể mùa hè vừa dứt lời, tạch lọ xỉ ẩn cùng Sertlis hai bộ kẹ mần đồng thời động. Tạch lọ xỉ ẩn cùng Sertlis đồng thời sử xuất xuống tới, đừng tưởng rằng Sertlis đầu khá lớn, liền tương đối chiếm ưu. Trên thực tế hai bộ kẻ mẩn đấu sức bên trên cũng không chênh lệch bao nhiêu, cái đầu lớn là chiếm ưu thế, thế nhưng đừng tưởng rằng Tạch Lọ Xì Ẩn vóc dáng nhỏ, khí lực liền tiểu. Tạch Lọ Xì Ẩn dùng hai tay đem Sertlis đầu đỡ. Sertlis sử dụng long chi thổ tức. Jasmine đột nhiên mở miệng. Nguyên bản vẫn còn ở cùng Tạch Lọ Xì Ẩn đấu sức Sertlis đột nhiên trường khai miệng rộng, một đạo màu tím long chi thổ tức hướng về phía Tạch Lọ Xì Ẩn phun ra đi qua. Florian bị ạ cản cùng Sertlis đột nhiên cải biến, làm trở tay không kịp, bị long chi thổ tức đụng được lùi lại mấy bước. Florian sử dụng khói thuốc súng xung phong. Cả dù hạ nhìn thoáng qua Florian, biết nó hoàn toàn không có sự tình về sau, lập tức triển khai phản kích. Florian toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, hướng về Sertlis phóng đi, trực tiếp đụng vào Sertlis. Sertlis bị khói thuốc súng xung phong trực tiếp đụng phải kéo được rồi đến mấy mét. Thế nhưng Tạch Lọ Xì Ẩn còn không buông tha, hỏa diễm lần nữa tăng vọt, khói thuốc súng xung phong lần nữa sử xuất, hướng về Sertlis đầu phóng đi. Sertlis, dùng tạc âm. Jasmine hướng về phía Sertlis lo lắng hô. Sertlis tuy là bị Tạch Lọ Xì Ẩn đánh rút lui, nhưng là vẫn thanh tỉnh, lập tức há mồm ra phát ra hắc kết tạc âm. Tạch Lọ Xì Ẩn mới tới gần Sertlis thời điểm đã bị Sertlis tạ cản đi ô tạc âm làm cho trên người hỏa diễm đều tiêu tán. Chính là hiện tại. Dùng cương thiết đuôi. Jasmine đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, lập tức hướng về phía Sertlis hô. Sertlis đuôi vương, đuôi biến thành kim loại sáng bóng đuôi, hướng về phía trên không trung không chỗ chấm đất Florian hung hăng nện xuống. Thình thịch Florian bị hung hăng cương thiết đuôi cho đập trúng trên mặt đất. Chỉ là cả rủ hạ trên mặt một điểm lo lắng biểu tình cũng không có, để Jasmine một hồi kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn dĩ nhiên không có chút nào gánh tâm hỏa bạo thú sao lẽ nào hắn liền đối với Tạch Lọ Xì Ẩn có lòng tin như vậy, vẫn là Jasmine trong lòng không ngừng suy tư về, mà lúc này đây cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía không trung một cái vỗ tay vang lên. Ba một tiếng. Một đạo phun ra hỏa diễm đột nhiên từ Sertlis phía sau phun ra, đánh vào Sertlis lưng. Ôi chao nói nhiều Sertlis kêu thảm một tiếng, hiển nhiên bị du nở dê lư a đô tờ là rất khó chịu sự tình. Chuyện gì xảy ra không muốn nói Jasmine, ngay cả ở phía trên xem cuộc chiến xỉn thị ạ chúng nữ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh thực lực cao nhất xỉn thị ạ đã nhìn thấu cả rủ hạ cách làm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nạ nạ tỷ, ngươi biết cả rủ hạ ca ca là thế nào làm đúng không đúng, nhanh lên nói cho mẹ ấy đi mẹ hướng về phía xỉn thị ạ làm nũng nói. Được rồi kỳ thực rất đơn giản. Ở Sertlis sử dụng cương thiết cái đuôi trong nháy mắt. Sử xuất thế thân tuyệt chiêu. Chỉ là một chiêu này cả dù hạ bổ kẹ mẩn rất nhiều đều sử dụng được như hỏa thuần thanh, ngay từ đầu ngay cả ta cũng không có phát hiện. Xin thì ạ giảng giải cái này khiến mới để cho tất cả mọi người đã biết cả dù hạ là thế nào làm được, cũng đều rối rít bội phục bắt đầu cả dù hạ. Thật không hổ là cả dù hạ, cái này thế thân làm được dĩ giả loạn chân, ta một chút cũng không có phát hiện. Jasmine cũng thừa nhận nói. nguyên bản ở trong hầm Pẹp Lọ Xỉ Ẩn lúc này đã biến mất rồi, cũng chứng minh rồi Xỉn Thỉ Ạ ánh mắt và Cạ Dụ Hạ quả thực sử dụng là thế thân. Trận đấu còn không có kết thúc đây, Pẹp Lọ Xỉ Ẩn sử dụng hỏa diễm quyền. Cạ Dụ Hạ hướng về phía Pẹp Lọ Xỉ Ẩn hô lớn. Pẹp Lọ Xỉ Ẩn tay trái mạo hiểm hừng hực liệt diễm, cước bộ nhẹ nhàng một điểm, nhanh chóng nhằm phía Sật Lịch bên người, hướng về phía Sật Lịch trên người hùng hăng tới xuống. Đào lỗ. Jasmine hướng về phía Sật Lịch hô. Sật Lịch rất nhanh xoay tròn thân thể, vừa đem hỏa diễm quyền tre ở bên ngoài, vừa hướng chấm đất mặt đào lỗ. Sau đó nhanh chóng tiến vào mặt đất. Pẹp Lọ Xỉ Ẩn hướng về phía trong động sử xuất phun ra hỏa diễm. Cạ Dụ Hạ hướng về phía Pẹp Lọ Xỉ Ẩn hô. Pẹp Lọ Xỉ Ẩn lập tức chạy đến Sật Lịch đào được 607 cái động khẩu, hướng về phía bên trong sử xuất phun ra hỏa diễm. Cái kia màu đỏ hỏa diễm đem cửa động kia cháy sạch đỏ bừng. Lao tới, Sật Lịch. Giác Mỹ Nẹ lúc này cũng biết không thể đàng chơ sau đó đi, lập tức hướng về phía Sật Lịch chỉ thị no y thỉnh thịch. Sật Lịch từ dưới lòng đất chui ra, trực tiếp ra hiện sau lưng Pẹp Lọ Xỉ Ẩn. Há mồm ra, một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng từ trong miệng phát sinh. Long chi ba động. Giác Mỹ Nẹ la lớn. Sật Lịch long chi ba động từ trên trời giáng xuống, hướng về phía mặt đất Pẹp Lọ Xỉ Ẩn công kích đi qua. Pẹp Lọ Xỉ Ẩn cứ như vậy bị long chi ba động cho bao phủ. Pẹp Lọ Xỉ Ẩn chỗ địa phương yên vụ bốn phía. Lúc này Cạ Dụ Hạ đột nhiên lên tiếng, kết thúc, Pẹp Lọ Xỉ Ẩn thất thải hỏa diễm hình thức, toàn lực cháy hết. Theo Cạ Dụ Hạ lời của vừa, từ trong khói mù đột nhiên bộc phát ra một cỗ thất thải hỏa diễm, cái kia hỏa diễm vọt thẳng phá yên vụ, hoàn toàn mệnh trung Sật Lịch. Thất thải ngọn lửa mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem Sật Lịch cho toàn bộ thân thể đánh bay đi ra ngoài, Sật Lịch thân thể vọt lên 2m nhiều, mới có rơi xuống. Đập vào tràng địa thượng, cho nơi sân đập ra một cái hố to. Hai lần đối chiến, không nghĩ tới Sật Lịch cuối cùng vẫn là thua ở ngươi Pẹp Lọ Xỉ Ẩn chiêu này bên trên. Ngươi sẽ không phải là cố ý đi. Jasmine tức giận hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.